Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 242 khó có được thanh nhàn. Giải quyết sau chuyện này, mọi người liền rời đi diễn tập trang. Yagami Kyo cùng đệ ngũ Hokage sự tình, cũng nhanh chóng truyền khắp thôn. Khi biết được hắn ngay cả đệ ngũ đều có thể đánh bại sau, càng là khiếp sợ thực lực của hắn. Tạp Vô Cực Chí Vô Cực Trùng đối với hắn một đứa bé, cùng một cái so với hắn đại gấp đôi Sunet Giao Du. Rất nhiều người đều biểu thị rất hoang đường. Nhưng hoang đường không hoang đường, chuyện này Yagami Kyo chính mình biết rõ. Hokage đều nguyện ý nói, mọi người tự nhiên không sẽ thêm nói. Cũng sẽ không nói cuồng là dựa vào nữ nhân thượng vị. Dù sao hắn ngay cả Hokage đều đánh bại. Cho nên, thực lực của hắn, tất cả mọi người quá rõ ràng. Đến khi hắn uy hiếp trưởng lão đoàn nói, những người khác cũng không có nói bậy bạ. Hokage đại nhân đều hạ lệnh, chuyện này không thể nói bậy bạ. Thế nào cũng phải cấp trưởng lão đoàn một chút mặt mũi. Vừa trở về ngày thứ nhất, Yagami Kyo liền gây ra như vậy sự tình. Thật ra khiến mọi người ý nghĩ không ra bất quá. Chuyện này sau khi kết thúc, hắn cũng không có bận rộn như vậy công việc. Nghỉ ngơi hai ngày, lại đi cát bạo tìm Gaara cũng có thể. Cùng Kakashi ước chiến cũng hủy bỏ. Hắn thời không gian nhẫn thuật biểu diễn ra, mọi người liền tin tưởng hắn thực lực, đủ có thể đối mặt Akatsuki thời điểm toàn thân trở ra. Buổi tối, Yagami Kyo mang theo Sunet, Kurenai, Tuyết Ly, Temari, Thuấn Di đến Vụ Ẩn, cùng ngũ nữ đại chiến một đêm, đem bốn người một năm qua này tưởng niệm, đều hoàn toàn bùng nổ phát tiết đi ra. Yagami Kyo một đêm chinh chiến, cuối cùng, bùng nổ tại Sunet trong cơ thể, liền mềm đi xuống, sau đó chôn ở chúng nữ dưới người ngủ mất. Buổi sáng tỉnh lại, đem Temari đưa sẽ xa ẩn. Yagami Kyo cùng sẽ cùng Tuyết Ly, Sunet, Kurenai trở lại Konoha. Yagami Kyo thuấn gian di động, đã cho tăng cường, không thể đi không người địa phương cũng đều giải quyết triệt đề. Nói thí dụ như, hắn giờ phút này có thể thuấn di đến có động vật địa phương và có người địa phương. Nhưng là không có động vật, không có ai địa phương nói. Hắn đúng là không thể đi, tự giống với như muốn đi Temari gian phòng. Nếu như nàng tại nói, hắn nhất định có thể thuấn di đi qua. Nhưng là muốn nàng không nữa gian phòng nói. Nếu là lúc trước khẳng định không được, nhưng bây giờ không biết. Từ tại cái lách quáng mạch nơi đó ngâm một năm sau, hắn đối với khí tức dò xét càng sâu sắc, không cần nàng khí tức, coi như là nàng mặc qua y phục, bị tắm, phía trên vẫn có một chút khí tức tại. Yagami Kyo giờ phút này là có thể phát hiện, đây cơ hồ có thể coi thường khí tức, sau đó thuấn di đi qua, có thể nói, cái này so với phi lôi thần mạnh mẽ quá nhiều. Cũng so Dragon Ball thuấn gian di động hoàn mỹ quá nhiều. Trở lại Konoha, buổi sáng, Hinata để cho hắn đến nhà nàng đi. Nói là phụ thân nàng nhượng hắn tới dùng cơm. Vì hắn rời đi một năm trở lại đón gió tẩy trần Yagami Kyo xem cũng cái gì sự tình. Đáp ứng đến Hinata nhà. Bất quá, đây là muốn buổi tối. Lúc ban ngày sau khi, hắn ngược lại không có sự tình làm. Cho nên, liền đến trong thôn đi dạo một chút đi. Cuồng Ino nhìn thấy bạn trai từ tiệm bán hoa đi ngang qua, liền hô to một tiếng. Hắc ta bất chi bất giác tự đi tới Ino hoa nhà tiệm. Yagami Kyo đối với. Đúng. Karin cười cười. Sau đó đi vào. À, đây không phải là ta con rể nha. Hôm nay không dùng tu luyện sao? Ino mẫu thân cũng ở đây tiệm bán hoa sửa sang lại hoa hoa thảo thảo. Lúc này nhìn thấy con rể tới, tự nhiên mặt mày vui vẻ chào đón. Ha ha, a di vẫn là như vậy chuyên cần a. Ino nếu có thể có ngươi một nửa chuyên cần, ta cũng không cần nhức đầu. Yagami Kyo cười ha hả cùng Ino mẫu thân trêu ghẹo, bởi vì hắn là cô nhi, cho nên rất thích cùng trưởng bối nói chuyện phiếm. Như vậy ít nhất cũng có thể cảm thụ một chút có người nhà bầu không khí. Mà còn Ino cha mẹ, từ nhỏ đến lớn, đều rất chiếu cố hắn. Cho nên, hắn nói chuyện cũng thì ung dung không ít. Cái gì đó, ta nào có, hôm nay không phải tới giúp mẫu thân coi tiệm sao? Ino từ trước đài đi ra, ôm bạn trai tay, gắt giọng, hôm nay không có nhiệm vụ. Nàng cũng liền giúp người nhà coi tiệm. Bạn trai trở lại, nàng cũng không cần cả thiên sầu lông mi mặt đau khổ. Ha ha, đùa, a di ta đem Ino cho lừa chạy. Không nên trách tội ta hả a? Yagami Kyo kéo Ino đi ra tiệm bán hoa. Xin lỗi đối với. Đúng, Ino mẫu thân nói. Đứa nhỏ này. Yagami Kyo cùng Ino sau khi ra ngoài. Ino bởi vì đã hơn một năm không thấy hắn. Cho nên biểu hiện có chút ngang ngược. Thậm chí càng ngồi ở trên cổ hắn. Yagami Kyo nhìn nàng muốn nói. Như vậy thì để tùy. Ino dạng chân tại trên cổ hắn. Hai cái chân đặt ở trước người hắn. Cuồng giơ hai tay lên. Nhượng Ino cho nắm. Không để cho nàng rớt xuống. Như thể thân mật dáng vẻ đi ở trên đường. Mọi người xem tới. Nhận biết các nàng đều rối rít trêu ghẹo cuồng thật là có phúc nhóm có thể có được khả ái như vậy. Mỹ nữ. Ino ngươi quá nhẹ. Là nghĩ ta nguyên nhân sao? Ino mặc dù chỉnh người đều ngồi ở trên cổ hắn. Nhưng hắn vẫn là không cảm thấy có cái gì cố hết sức. Ngược lại còn cảm thấy một chút trọng lượng cũng không có. Đó là ngươi quá cường tráng. Nhìn một chút ngươi bây giờ vóc người đi. Toàn thôn nhẫn giả bắp thịt bền chắc nhất chính là ngươi. Karin đi ở cuồng bên người. Cười nói. Chính là nha. Một năm này ngươi không phải đều tại sáng tạo lôi lang bọn họ sao? Thế nào ngươi còn có thể có như vậy bền chắc đến bắp thịt à? Ino các nàng quả thực nghĩ không minh bạch, có thể là cái lách nhiên liệu sinh mệnh lực quá mạnh. Ta ngâm một năm, đem thân thể ta ân cần săn sóc đi ra đi. Hắn chính mình đều không biết rõ. Một năm không có gì chuyển động, vóc người cũng có thể tốt như vậy. Tối hôm qua thật là dọa chúng ta. Không nghĩ tới ngươi thông linh thú, còn là mình sáng tạo ra. Karin hồi tưởng tối hôm qua. Hắn đối với các nàng nói ra trải qua, đều cảm thấy rất giật mình. Ha ha, Yagami Kyo cười không nói. Loại này sự tình hắn giải thích qua, cũng sẽ không nghĩ lại giải thích nhiều. Tóm lại các nàng biết rõ liền tốt. Lôi lang, phong báo, hỏa điểu là có thể giống người một dạng hành động, cũng có tư tưởng. Cho nên, giờ phút này, bọn họ đang cùng Tuyết Ly đi theo Sunet đi ghi danh thoáng cái thân phận. Yagami Kyo dự định khiến chúng nó dùng thân người phần kiếp sau công việc. Không nữa dùng dã thú ở nhờ tại thân thể của hắn. Trong cơ thể hắn có con kia ra hỏa liền đủ. Ba người bọn họ, Yagami Kyo liền chuẩn bị cho bọn hắn tự do. Ngược lại bọn họ tư tưởng cái gì? Hắn đều có thể tùy ý dò xét. Cũng không sợ có người sẽ xuống tay với bọn họ coi như hạ thủ. Hắn cũng có thể có biện pháp cứu ra. Cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Ngay tại Ino ngồi ở cuồng trên cổ. Ở trên đường đi dạo thời điểm. Chính là gặp đến Shikamaru bọn họ từ thịt nướng tiệm đi ra. Này Ino ngươi cũng quá khoa trương đi. Shikamaru nhìn Ino cưỡi ở cuồng trên cổ. Bay vùn vụt không nhiệt tình mắt cá chết. Nói, ngươi biết cái gì? Đáng đời ngươi bây giờ còn độc thân. Ino cay nghiệt ngôn ngữ. Thoáng cái liền kích thích đến Shikamaru đau đớn. Ha ha, Choji ăn uống no đủ. Nghe xong, liền cất tiếng cười to. Nha, Konoha nữ nhân tốt đều bị cuồng tên khốn này lấy đi. Ta có biện pháp gì? Shikamaru khó chịu đem khói lửa chiến tranh ảnh hưởng đến cuồng bên này. Này này, ngươi là ý nói. Ngươi ưa thích Ino hoặc là Hinata. Hay hoặc giả là Kurenai lão sư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.